Sủng thiếu gia tuyệt đối. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit, Licorice, Beta, Dạ Nguyệt, thì ra hắn vừa mới liếm tới liếm lui trên người ta là vì đói bụng. Nhưng mà, Kali chống hai tay lên lồng ngực tuyết trắng của Ngả Lệ Lợi. Không cho hắn cúi xuống. Ta không phải đồ ăn. Chờ một chút nữa ta bảo Vister làm bánh cho ngươi ăn. Mẫu thân, ta có đồ ăn, ngừng ngừng ngừng, đừng gọi ta là mẫu thân. Ta biết loài chim sẽ gọi người đầu tiên nhìn thấy là mẫu thân. Ngả Lệ Lợi, sau này không cho phép ngươi tiếp tục gọi ta là mẫu thân. Thế gọi là gì đây? Vậy, gọi ta là Kali đi. Nhìn qua ngươi còn lớn hơn so với ta. Vậy, cho ngươi ăn này. Kali Ngả Lệ Lợi đưa một khối vỏ trứng trắng lớn nhất ở trên tay cho Kali. Thứ này có thể ăn sao? Kali hoài nghi tiếp nhận vỏ trứng. Thử cắn một miếng nhỏ. Ăn ngon, là sô-cô-la trắng. Mí mắt Kali híp lại. Ăn từng miếng một. Ngả Lệ Lợi chống cằm nhìn Kali ăn. Khóe miệng cong lên, Kali ăn xong vỏ trứng sô-cô-la trắng trên tay. Liếm liếm môi, ân, thật không sai, Kali, khóe miệng ngươi cũng dính Nga. Ngả Lệ Lợi dướn người đến trước mặt Kali, lẻ lưỡi liếm lên khóe miệng Kali. Oanh, mặt Kali đỏ lên ngươi. Không đợi y nói xong, Ngả Lệ Lợi hôn lên con mắt không có khế ước của Kali. Kali chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Hôn mê bất tỉnh, Ngả Lợi Lệ nhìn Kali trong lòng mình, cúi xuống thỏa mãn cọ vào mái tóc màu xanh ngọc của cậu. Thiếu gia, Vister cùng xương, tuyết xâm nhập phòng, dao động vừa rồi trong cơ thể thiếu gia là xảy ra chuyện gì? Người có khế ước trong lúc đó sẽ có liên hệ, chỉ thấy có một người cơ thể xích lõa đang ôn nhu ôm thiếu gia nhà bọn họ. Đôi cánh lớn màu trắng trên lưng hắn dưới ánh trăng đặc biệt chói mắt. Thiên thần, ngươi là ai? Vister cùng hai vampire đồng thời quát lên. Mau buông thiếu gia ra. Các ngươi cũng là người có khế ước với Kali. Trên khuôn mặt thuần khiết của Ngả Lệ Lợi hiện lên một nụ cười tà mị. Kali, linh hồn của ngươi thật sự không tầm thường đâu. Cái gì, ngươi lại có thể ký khế ước cùng thiếu gia sao? Tuyết kêu lên, Vister mặt không chút thay đổi nhìn Ngả Lệ Lợi. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích, trong mắt Ngả Lệ Lợi hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Mục đích của ta, chính là y, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi của Kali. Ngươi tên là gì? Sương lạnh lùng hỏi, Ngả Lệ Lợi. Ngả Lệ Lợi đem thiên hạ trong lòng đặt ngang lên giường. Hôn nhẹ lên trán cậu, cẩn thận đắp kín chăn cho cậu. Hắn đem cánh thu lại, trên tấm lưng trơn bóng không có vật gì ở trên. Một bộ quần áo hiện ra từ hư không phủ lên người hắn. Khí chất của thiên sứ không hề che giấu mà lộ ra. Ra ngoài cả đi, đừng quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi. Sương trừng mắt liếc nhìn Ngả Lệ Lợi một cái. Kéo tay Tuyết ra khỏi phòng. Ngả Lệ Lợi cùng Vister ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Kali mở mắt ra, đêm qua là mộng sao? Thiếu gia, kẻ vương bát đản này chui ra từ đâu? Tư Nại Khoa mang theo một tiểu hài tử phấn nộn 10 tuổi vọt vào phòng. Hắn cùng ngài lập khế ước sao? Khế ước, Kali chớp mắt mấy cái. Nhìn về phía bàn trang điểm cách mình không xa. Trên kính trang điểm, mắt phải Kali có thêm một khế ước màu trắng. Kali, mau bảo hắn thả ta xuống. Tiểu nam hài dãy giụa. Kali không để ý đến hắn mà đem hình dạng khế ước trắng ở mắt phải nhìn kỹ. Hừ, tên thiên sứ nhà ngươi đừng có giả bộ. Tư Nại Khoa dùng sức đem Ngả Lệ Lợi đẩy xuống mặt đất. Tư Nại Khoa, đừng dùng sức như vậy. Hắn còn nhỏ, Kali vén chăn lên, nhảy xuống giường, thân thiết nhìn Ngả Lệ Lợi. Ngươi không sao chứ, Kali, Ngả Lệ Lợi chu miệng. Đau quá nha, sao lại đau, Kali đem hắn kéo lên. Kali ôm ta một chút đi. Hôn ta một cái ta sẽ không đau nữa nha. Ngả Lệ Lợi chỉ mặt mình. Cách chương.